Quan Đạo Thiên Kiêu, chương 1293, mai tôi về Giang Hoài, góc truyện audio.com, chuyện fan hâm mộ Hạ Vi Nhi giận dữ đập phá khách sạn cuối cùng vẫn không đăng báo, nhưng lại có trên mạng. Có người đem tin tức đăng lên mạng, lập tức thu hút rất nhiều fan điên cuồng phẫn nộ truyền bá trắng trợn trên mạng, buổi tối hôm đó tỷ lệ truy cập đã lên đến hàng triệu người. Nội tình rốt cuộc là gì, không ai nói rõ được, chỉ là có người trên mạng tiết lộ có một nhóm người cường thế cưỡng ép Hạ Vi Nhi tiếp rượu, đương nhiên nội dung cuộc nói chuyện của Chu Thế Vinh và người đại diện tuyệt đối không thể nói ra, nếu không sẽ làm hỏng thanh danh của Hạ Vi Nhi. Nhưng việc hai người Lục Thiên Trường và Kim Tử Quang cưỡng ép người khác lợi dụng thủ đoạn bất chính đe dọa người trong giới giải trí phải bồi rượu, khiến cho cả thành phố chú ý, Trương Nhất Phàm tự mình gọi điện thoại đến thị ủy, hỏi Chu Nhất Lai việc gì đã xảy ra. Chu Nhất Lai không đúng lúc mượn cớ xử lý Lục Thiên Trường sao? Ông ta lập tức gọi hai người đến, tiến hành phê phán gay gắt một hồi đối với vấn đề tác phong của hai người. Lục Thiên Trường đương nhiên không biết Chu Nhất Lai chuẩn bị trình gã, cũng không biết mình bị người khác tố cáo, Chu Nhất Lai muốn gã và Kim Tử Quang tự mình đi tỉnh ủy kiểm điểm. Lục Thiên Trường và Kim Tử Quang không biết đây là cái bẫy, khi hai người vội vàng chạy đến tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, Phó Bí thư tỉnh ủy Trương Nhất Phàm đang ở tỉnh ủy chủ trì một cuộc hội ý. Bí thư ủy ban kỷ luật Lý Hồng và phó bí thư tỉnh ủy Bàng đều có mặt, thư ký văn phòng tỉnh ủy tiến đến báo cáo, nói Lục Thiên Trường và Kim Tử Quang đã đến, đang ở phòng họp số 1. Bí thư Lý Hồng lấy ra một phần kết quả tổ Tây Phong điều tra suốt đêm làm báo cáo trong hội nghị, kế hoạch bắt giữ hai người do Trương Nhất Phàm và phó bí thư Bàng đồng ý lập tức được triển khai. Lục Thiên Trường và Kim Tử Quang cũng không ý thức được vấn đề kinh tế của hai người bọn họ đã bị bại lộ, bọn họ ở trong phòng họp đợi lãnh đạo tỉnh ủy đến, không ngờ tiến vào lại là đồng chí của ủy ban kỷ luật. Ngay cả chủ nhiệm Long của phòng giám sát cũng thấy mơ hồ. Kết quả điều tra nhằm vào Lục Thiên Trường và Kim Tử Quang không phải là chưa đưa ra sao? Sao đột nhiên lại hạ lệnh bắt giam hai người? Vấn đề này Lý Hồng không tiết lộ với anh ta, chỉ là yêu cầu anh ta chấp hành mệnh lệnh của lãnh đạo tỉnh ủy. Khi chủ nhiệm Long tuyên bố tiến hành cách ly thẩm vấn đổi với hai người, thái độ của hai người lập tức rất cứng rắn. Tôi muốn gặp chủ tịch tỉnh Trương, tôi muốn gặp bí thư Bàng, chúng tôi muốn gặp bí thư Lý Hồng. Không phải chỉ là khiến cho một minh tinh bồi mình uống rượu thôi, sự tình làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Nếu như chuyện như vậy cũng dẫn đến thẩm tra, như vậy chính là lợi bất cập hại. Hơn nữa tỉnh ủy hẳn là cũng không đến nổi chuyện bé xé ra to như vậy. Lục Thiên Trường lạnh lùng nói. Chủ nhiệm Long, tôi muốn biết đây là quyết định của ai? Dựa vào cái gì mà điều tra hai chúng tôi? Chủ nhiệm Long nói, chúng tôi chỉ là chấp hành mệnh lệnh, cậu có vấn đề gì có thể phản ánh với cấp trên. Lục Thiên Trường không phục nói, các người đây là bài trừ đối lập, đả kích trả thù, chúng tôi phải phản ánh tình hình với bí thư Lục. Chủ nhiệm Long nhắc nhở một câu, bí thư Lục vẫn ở châu Âu, hiện nay là chủ tịch tỉnh Trương và bí thư Bàng quyết định. Sau khi đem hai người bố trí tạm thời ở nhà. Góc truyện audio.com, khách ủy ban kỷ luật, chủ nhiệm Long không hiểu quyết định lần này của tỉnh ủy, không phải là do mình đi điều tra ngầm xác minh tình hình sao? Trước khi mình chưa đem tình hình thẩm tra được báo cáo, sao lại xảy ra vấn đề? Chủ nhiệm Long cho rằng, đây là kết quả tổ chức không tín nhiệm mình. Cho nên ông ta tìm đến Lý Hồng, bí thư Lý, nếu tổ chức đã sắp xếp cho tôi là tổ trưởng tổ điều tra, tiến hành thẩm tra nội dung đơn tố cáo, vì sao đột nhiên lại truyền xuống thông báo bắt giam này? Lý Hồng biết ông ta sẽ hỏi câu này, vì chúng tôi lại thu được có người tố cáo, về việc hai người họ dùng tiền công làm việc riêng, bí mật tháo túng nhà đất, với lại chúng tôi đã có bằng chứng đầy đủ cho nên tỉnh ủy mới hạ quyết tâm này, đây là quyết định của tổ chức. Chủ nhiệm Long, còn câu hỏi nào nữa không? Chủ nhiệm Long không còn lời nào để nói, ông ta xem qua tư liệu Lý Hồng bày trên bàn, nhưng dựa vào cảm giác của ông ta, những tài liệu này thực sự là do người khác tố cáo sao? Có chút không dám tin, nếu là điều tra ra, vậy cũng quá nhanh rồi, dẫu sao chỉ có thời gian một buổi tối. Sự kiện Lục Thiên Trường và Kim Tử Quang bị bắt giam, cũng không phải là bí mật gì, rất nhiều người trong tỉnh ủy đều biết. Mà người biết tin tức này sớm nhất vẫn là Lục Nhã Tinh. Anh họ bị bắt giam, phản ứng đầu tiên của Lục Nhã Tinh là vấn đề kinh tế của Lục Thiên Trường vẫn là bị lộ. Nhưng cô ta không lo lắng việc của Lục Thiên Trường sẽ liên lụy đến đầu mình, chỉ cần Lục chính ông một ngày không đổ liền không có người dám đụng đến con gái của bí thư tỉnh ủy. Lục Nhã Tình tuy rằng không vào thể chế, nhưng đối với mọi việc trong thể chế cô ta đặc biệt hiểu rõ. Cô ta biết rõ trình tự pháp luật ở phương diện này. Cho nên cô ta lơ đãng tiết lộ tin tức này cho em trai Lục Thiên Khoáng. Lục Thiên Khoáng vừa mới từ bên Chu Thế Vinh biết được việc xảy ra tối hôm qua, không ngờ sáng sớm hôm nay, anh họ liền bị bắt, gã ta không có được sự bình tĩnh như chị gái, liền lập tức liền gọi điện thoại cho Âu Dương Tam Hào. Giang Hoài xảy ra việc Lục Thiên Trường và Kim Tử Quang bị tổ chức cách ly thẩm tra. Trong lòng Âu Dương Tam Hào hoảng sợ, đây chính là chuyện động trời a. Nếu đổi một cái tỉnh khác thẩm tra hai cái cán bộ cấp phó phòng cũng không phải là một việc gì lớn. Nhưng ở Giang Hoài, không có qua đứng đầu, liền tự tiện làm chủ. Việc đem một vị phó thị trưởng thường trực và trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố cách ly thẩm tra, hơn nữa vị phó thị trưởng thường trực còn là cháu ruột của Lục Bí Thư, là kiêu ngạo của Lục gia, sao lại có thể không báo với Bí Thư Lục liền tự tiện hành động. Bọn họ rõ ràng là bài trừ đối lập muốn làm phản Bí Thư Lục. Đây là ai đâm một đao sau lưng? Âu Dương Tam Hào tự nhiên nghĩ đến đầu tiên là Trương Nhất Phàm. Nếu không chính là Lý Hồng, lần trước Lý Hồng cũng không qua Bí Thư Lục gật đầu liền đem Phó Thị trưởng Cao bắt ngay vào ngày 30 Tết sao? Cô Lý Hồng này, gan cũng quá lớn rồi. Ông chủ đang cùng vài vị khách nước ngoài thảo luận. Âu Dương Tam Hào chỉ có thể chờ bên ngoài, chờ thảo luận xong, mới có thể báo cáo. Mà tỉnh ủy Giang Hoài, lấy mấy vị lãnh đạo tỉnh ủy lớn Trương Nhất Phàm, Bí Thư Bàng, Lý Hồng làm cầm đầu, đang mở cuộc họp hội ý. Vấn đề này rốt cuộc nên hay không nên báo cáo với Bí Thư Lục? Chu Nhất Lai cho rằng, Bí Thư Lục ở châu Âu xa xôi và lại Lục Thiên Trường là Góc Chuyện Audio.com, cháu ruột ông ta, việc này vẫn là nên hay không nên báo cáo mới tốt, vạn nhất việc này liên quan đến Bí Thư Lục, ông ta phát hiện có gì không đúng bèn ở lại châu Âu không về thì sao? Chu Nhất Lai nói cũng có lý, vì Lục Thiên Trường đã liên quan đến vụ án, không tránh được Lục Nhã Tinh hoặc Lục Thiên Khoáng cũng có vấn đề mức độ không giống nhau. Lục Thiên Khoáng ở trong nhóm con ông cháu trong của tỉnh Giang Hoài, mọi người hầu như đều biết một số vạch của gã. Bản thân gã không lo làm ăn đàng hoàng, nhưng là lợi dụng ảnh hưởng của Lục chính ông làm chút chuyện nhỏ vẫn khá là thuận lợi. Mà Lục Nhã Tinh thì không thể nói rõ, tập đoàn Lam Thiên của cô ta khẳng định là được phê duyệt không ít lợi từ tay Lục Thiên Trường, nếu như điều tra ra, vấn đề của Lục Nhã Tinh chỉ sợ cũng không nhỏ. Vả lại cô ta một cô gái hơn 20 tuổi có thể nắm một mảnh bầu trời, này bên trong không có quan hệ cạp váy sao? Cho nên Chu Nhất lại đề nghị, không cần đem những việc này tiết lộ cho Lục chính ông. Bí Thư Bàng không nói lời nào, Lý Hồng lại cho rằng, cần thiết phải thông báo một tiếng với Lục chính ông, dẫu sao người đều đã cách ly rồi. Trương Nhất Phàm nói, Bí Thư Bàng, ngài là Nguyễn Lão Giang Hoài, ngài có quan ý kiến gì không? Bí Thư Bàng nói, hiện giờ Bí Thư Lục không có mặt, chủ tịch tỉnh Trương chính là người đứng đầu Giang Hoài, cậu hoàn toàn có tư cách thay một phần quyền lợi của người đứng đầu, đây chính là quy định của tổ chức. Tuy nhiên khi Bí Thư Lục sắp đi, nhiều lần dặn dò bất cứ việc gì đều phải xin chỉ thị của ông ta. Lý Hồng mỉm cười, Trương Nhất Phàm nói, vậy thì gọi điện thoại cho Bí Thư Lục, tôi thấy cuộc điện thoại này vẫn là do Bí Thư Bàng gọi đi. Trên mặt Bí Thư Bàng xuất hiện một tia lúng túng, đây cũng không phải là một việc tốt. Nhưng Trương Nhất Phàm nói rồi, ông ta không có lý do từ chối. Điện thoại gọi tới trên máy của Âu Dương Tam Hào, Lục chính ông vừa thảo luận cùng khách xong, Âu Dương Tam Hào đi qua. Bí Thư Lục, Bí Thư Bàng gọi điện thoại tới. Bàng Bí Thư gọi điện thoại lúc hơn 11 giờ tối, ở châu Âu vừa lúc ban ngày. Lục chính ông nói, lão Bàng muộn rồi, tìm tôi có việc gì không? Bí Thư Bàng ho một tiếng. Bí Thư Lục là như vậy, ở nhà xảy ra chút việc, tôi cần báo cáo với ông một chút. Lúc ấy Lục chính ông không để ý, vì ông ta đã nhiều lần dặn dò Bí Thư Bàng, có việc gì phải báo với ông ta trước tiên, sau đó do ông ta quyết định. Bí Thư Bàng nói, tỉnh ủy nhận được đơn tố cáo, hai đồng chí Lục Thiên Trường và Kim Tử Quang bị cách ly thẩm tra rồi. Mấy đồng chí trong tỉnh ủy mở cuộc họp hội ý, ban đầu việc này vốn không dự định báo cho ông, nhưng tôi suy nghĩ mãi vẫn là quyết định gọi điện thoại cho ông. Cái gì, việc Thiên Trường và Kim Tử Quang bị cách ly thẩm tra lớn như vậy, vì sao không báo cáo trước tiên cho tôi? Mỗi lần đều là tiền trảm hậu tướng, mã hậu pháo. Trương Nhất Phàm và Lý Hồng rốt cuộc muốn làm cái gì? Phá vỡ sự đoàn kết của tổ chức, lão Bàng ông là lão đồng chí sao lại cũng mắc phải sai lầm này, không báo một tiếng với tôi trước tiên? Bí Thư nói, cái này, Bí Thư Lục ông cũng biết trọng lượng lời nói của tôi cũng có hạn mà. Hừ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới, ngày mai tôi về Giang Hoài, xem thử hai người bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Bọn họ còn có hay không kỷ luật tổ chức, có hay không vương pháp, muốn bắt ai thì bắt, muốn thẩm tra ai thì thẩm tra, dẫu sao tôi Lục chính ông mới. Góc Chuyện Audio.com, là Bí Thư tỉnh ủy Giang Hoài, bọn họ có phải là cũng muốn đem tôi Bí Thư tỉnh ủy bắt lại a? Bí thư Bàng nói, kỳ thực điều này cũng không thể trách bọn họ hoàn toàn, ông có thể hiểu lầm rồi, đột nhiên xảy ra việc, có một số việc không kịp thương lượng, Chủ tịch tỉnh Trương và Bí thư Lý Hồng cũng rất khó xử. Được rồi, ông không cần nói giúp bọn họ, tôi đã biết. Lục Chính ông tức giận ngắt điện thoại. Cách Trương.